Tiểu binh truyền kỳ, chương 52, quận 7, góc truyện audio.com. Chấm, Dương Lệ nghĩ đến cái gì đó, có chút chần chờ nói. Tiểu thư, ách, không thể không cấp một chút đãi ngộ đặc thù cho Đường Long sao? Nói như thế nào thì tinh hải tài đoàn coi như là của Đường Long mà. Tinh linh đem các nàng mang đến liên bang. Vì để dễ dàng an bài cho các nàng tiến vào xã hội nhân loại đã tự ý thay Đường Long kiến lập một ngôi nhà. Đường Long căn bản không biết đại công ty của các nàng do hắn đứng tên. Tinh linh đã đề nghị các nàng tạm thời vào bên trong công ty công tác. Cái gì cũng cảm thấy mới mẻ nên các nàng đương nhiên là lập tức đồng ý, còn như tinh linh sao lại đem quyền lực công ty mạng đó giao tới tay mình. Cái đó còn không đơn giản sao? Sửa chữa một chút tư liệu Peter, khiến cho nàng trở thành Đường Long hợp pháp. Đối với đám chủ quản, không nói nàng biết rõ tư liệu tổ tông 18 đời. Đơn cử trước kia chiêu mộ nhân viên thì đám tư liệu chiêu mộ cũng không ghi rõ họ làm việc cho ai. Vì vậy mọi người thừa nhận là công ty của nàng. Vốn tinh linh tưởng như vậy là đủ để cho các robot phân phái công tác. Nhưng vì đám robot liều mạng hấp thu các loại tri thức đã lập tức đề nghị cải tổ công ty. Tiến quân vào các loại hành nghiệp, thậm chí còn tìm được cơ hội cùng ngân hàng vũ trụ. Hàng không vũ trụ liên hợp, các nàng mặt ngoài lý do là vì Đường Long mà kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Nhưng tinh linh biết nếu các nàng nếu chỉ phụ trách nghiệp vụ mạng, đối với các nàng mà nói thật sự là quá nhàm chán. Vì vậy nàng cũng đồng ý, cũng vì vậy mới có thể xuất hiện tinh hải tài đoàn hiện tại. Tinh linh nghe được Dương Lệ nói, không khỏi nắm tay nghiến răng nói. Ai yêu thương tên Đường Long đó? Thấy hình dáng Dương Lệ không được tự nhiên, nàng cười nói. Thực ra ta cũng không phản đối việc cấp lợi ích cho Đường Long. Bất quá tên đó là đồ con lừa. Trước kia ta cũng cho hắn rất nhiều lợi ích. Nhưng chẳng những không có cảm tạ mà ngược lại còn bị trách cứ nói cái gì làm hắn không thể hưởng thụ hơi thở cuộc sống. Dương Lệ không khỏi ngây người một lúc. Nàng không ngờ Đường Long không muốn có được lợi ích. Bản thân nàng hiểu rõ nhân loại vô cùng thích không làm mà hưởng a, dịch giả. Tôi đây cũng thế. Có ai biết chỗ ở của tinh linh tỷ tỷ không? Chỉ cho tôi với. Nàng thử hỏi. Chúng ta có thể cho Đường Long kia một tài khoản của hệ thống Đằng Long có thể sử dụng toàn vũ trụ. Hơn nữa không cần hắn nộp phí. Điều này có vẻ không có vấn đề gì nhỉ? Không cần. Dù sao hiện tại cứ giữ nguyên tài khoản hắn đang dùng. Một khi thay đổi nó hắn nhất định đoán được là ta vừa động tay động chân. Khẳng định sẽ trách ta. Sau này hắn thấy cần, hắn sẽ đến công ty mua. Chúng ta không cần bảo hộ hắn quá mức, nếu không phải hiện tại ta không muốn sử dụng năng lực Peter. Ta đã sớm thường xuyên đem đến phiền toái cho hắn, xem hắn còn có thể sẽ không muốn đi hưởng thụ hơi thở cuộc sống nữa không? Tinh linh có chút tức giận nói. Dương Lệ nghe ra tinh linh là bởi vì hảo tâm không được báo đáp mà giận Đường Long bây giờ mới phát tiết. Không khỏi cười lắc đầu. Trong lòng thầm cảm khái, tiểu thư đã là bản sao của nhân loại rồi. Hỉ nộ ai nhạc đều hoàn toàn toàn y theo tâm tình của mình biểu hiện ra. Không biết ta lúc nào mới đạt tới trình độ này nhỉ? Tinh linh phát tiết xong cười nói với Dương Lệ. Đúng rồi, mấy ngày nữa là ta biểu diễn. Địa điểm là kinh đô du lịch, quảng trường trung ương của Mạn Lan Tinh. Vé mời đã gửi cho các ngươi. Phải nhớ đến xem đấy. Nói xong đưa tay điều khiển Peter. Rất nhanh vé mời đã xuất hiện trên Peter của Dương Lệ. Tốt, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngài. Dựa theo tính toán, tin rằng đám bảo tiêu ngày mai sẽ tới bảo vệ tiểu thư. Dương Lệ vừa đem vé mời đưa vào trong thẻ nhớ vừa nói. Đến lúc đó nàng có thể dùng thẻ này để vào xem biểu diễn. Hảo. Ta muốn luyện giọng, đến lúc đó gặp nhé. Nói xong, tinh linh tiêu thất, đến lúc đó gặp lại. Dương Lệ mỉm cười kết thúc liên lạc. Vì giúp tiểu thư trở thành ngôi sao ca nhạc, mọi người đã mở một công ty giải trí Tinh Hải. Mặc dù không sử dụng năng lực máy tính hỗ trợ, hơn nữa công ty giải trí mới thành lập một tháng nhưng bởi vì có rất nhiều tiền mở đường. Hơn nữa, Ngân hàng Vũ trụ và Hàng không Vũ trụ hai đại tập đoàn này làm chỗ dựa sau lưng. Trong một thời gian siêu ngắn, công ty chẳng những đã lôi kéo tất cả các nhân tài ưu tú nhất gia nhập công ty, còn cùng quan viên chính phủ tạo lập quan hệ tốt đẹp. Cho dù tiểu thư hiện tại thay đổi chủ ý muốn biểu diễn tại quảng trường trung ương của thủ đô liên bang cũng có thể trong nháy mắt có được sự đồng ý và sẽ được bố trí tốt nhất. Hơn nữa, khi tiểu thư đến mở màn buổi diễn, chẳng những tất cả đài truyền hình liên bang sẽ truyền trực tiếp mà tất cả màn hình quảng cáo của Ngân hàng Vũ trụ cùng tất cả phi thuyền của Hàng không Vũ trụ sẽ đồng loạt truyền trực tiếp. Tại sao bọn họ lại đồng ý? Đơn giản thôi. Bởi vì bọn họ biết tiểu thư là tổng tài của Tinh Hải tài đoàn nhưng lại lấy lý do vô cùng hoang đường. Họ muốn quảng bá cho công ty qua việc tài trợ cho một cuộc thi ca nhạc. Tất cả các tiết mục truyền hình đều chỉ phát hai quảng cáo chính là quảng cáo của hai đại công ty. Không cần phải nói cũng biết quảng cáo như vậy hiệu ích là phi thường lợi hại. Khó trách hai vị chủ tịch công ty nghe được kế hoạch lập tức hai mắt tỏa sáng tỏ vẻ toàn lực duy trì. Mặc dù mua tiết mục của mỗi đài truyền hình thì phí tổn vô cùng lớn nhưng vì có thể để tiểu thư tại cùng thời gian làm được thật nhiều người thấy. Chấm, chút tiền ấy sao phải tính toán làm gì? Trong khi Dương Lệ cùng Tinh Linh nói chuyện, ở trong căn cứ Tinh Linh bên dưới lòng đất của thủ đô Vạn La Liên bang. Vài công trình sư, kỹ sư, phụ trách bảo vệ chủ não liên bang vừa thì thầm nói chuyện vừa sử dụng máy móc đem một khối kim loại hắc sắc dài 10 mét, rộng 5 mét, cao 1 thước, mặt ngoài che kín chi chít vật thể lộ thiên đem nhét vào trong một cái khe ở một chỗ trong căn cứ. Vật thể vừa đi vào bên trong khe thì mặt ngoài lập tức vài chục đèn chỉ thị 5 mặt 6 màu sáng lên. Mà lúc này trên bề mặt vách tường của căn cứ không ngờ tất cả đều được che kín đèn chỉ thị như vậy. Một công trình sư vỗ vỗ tay nói. Hoàn thành, đi thôi. Nói xong dẫn đầu ly khai căn phòng tràn ngập đèn điện tử này. Cửa phòng có mười mấy tên tinh linh vệ đội mau mắn hướng bọn họ kính lễ. Các công trình sư ly khai khỏi tầm mắt tinh linh vệ đội xong. Một công trình sư đầu tiên. Công trình sư A, nói, thật sự là, gần đây liên bang sao lại có nhiều tin thế nhỉ? Chúng ta cứ cách vài ngày lại phải thay tinh linh xử lý một khối dung lượng siêu lớn. Chiếu theo dung lượng mà tính toán thì tháng này dung lượng của tinh linh so với trước kia lớn gấp 10 lần. Các ngươi nói xem tinh linh có thể xuất hiện vấn đề gì hay không? Một công trình sư khác, công trình sư B, lắc đầu nói. Tinh linh làm sao có thể xuất hiện vấn đề được? Không phải ngươi đã cẩn thận kiểm tra vài lần đều không phát hiện cái gì sao? Ta kiểm tra đều là kết cấu bên ngoài của tinh linh. Không có kiểm tra kết cấu bên trong A, công trình sư A nói. Đừng nói ngươi không có kiểm tra qua kết cấu bên trong. Ta làm công trình sư ở chỗ này hơn 10 năm cũng không được kiểm tra qua kết cấu bên trong A. Một công trình sư tóc bạc, công trình sư C, ngắt lời nói. Hừ, không biết liên bang nghĩ cái gì. Không ngờ lại quyết định động chạm kết cấu bên trong của tinh linh. Làm vậy là phạm vào tội phản quốc đó. Tinh linh vệ đội sẽ lập tức theo luật mà xử tử A, công trình sư A phi thường bất mãn nói. Chính là, hiện tại chúng ta đảm đương công tác cơ hồ đều là một chút công việc tay chân. Cái gì mà thay thế linh kiện cũ, duy trì chủ não, bảo trì không gian dư, tùy tiện tìm đại một đám học sinh là có thể làm. Tại sao đám đặc cấp công trình sư chúng ta lại phải làm A, công trình sư B cũng bất mãn bắt đầu nói. Công trình sư A liền nói tiếp, không nói đám khác, mỗi lần chúng ta đến duy tu tinh linh chẳng những toàn thân bị người kiểm tra triệt để rà soát. Còn bị giám thị kinh khủng, ở cửa đứng đến vài chục tinh linh vệ đội vũ trang tận răng. Chỉ cần thấy chúng ta có cái gì không ổn, khẳng định sẽ lập tức xông đến bắn chúng ta thành tổ ong. Quả thực coi chúng ta giống như tù phạm A, công trình sư C thở dài. Không có biện pháp, ai bảo tinh linh quá trọng yếu. Chỉ cần xảy ra một sự cố nhỏ mà không được xử lý, cả xã hội sẽ bị sụp đổ A, công trình sư A nói to. Chính là bởi vì quá trọng yếu cho nên chúng ta phải kiểm tra kết cấu bên trong A. Nhưng mỗi lần đề xuất phương án đều bị đám quan viên không có chí tiến thủ bác bỏ. Càng làm mọi người không thoải mái chính là đám tinh linh vệ đội không ngờ dám tuyên bố ai dám chạm vào bên trong tinh linh. Cho dù là tổng thống cũng bị bắn chết. Mẹ nó chứ. Đối với bọn họ mà nói bảo vệ liên bang cũng không có trọng yếu như bảo hộ tinh linh vậy. Công trình sư C gật đầu nói. Không có biện pháp. Đám tinh linh vệ đội từ khi nhập ngũ đã bị trưởng quan tẩy não chỉ có ý niệm hiệu chung với tinh linh. Vài năm liền đều bị thôi miên như thế. Nếu tinh linh tự mình có ý thức, tinh linh vệ đội khẳng định sẽ hiệu chung với một cái pewter mà khai chiến cùng nhân loại. Khốn nạn thật, đều là do cái tên chỉ huy quan của tinh linh vệ đội giờ trò quỷ. Bản thân hắn mê luyến một hình ảnh hư cấu của pewter thì cũng kệ hắn. Đằng này hắn còn làm cho cả vệ đội đều mê luyến như hắn thì không thể tha được. Công trình sư B nghe được lão đầu nói. Lập tức nộ khí xung thiên mở miệng mắng chửi. Công trình sư A đột nhiên trở nên rất nghiêm túc hướng lão đầu hỏi. Ngài nói tinh linh vệ đội đều bị thôi miên. Kể cả binh lính đã giải ngũ của bộ đội tinh linh trước đây. Lão đầu tựa như nhớ tới cái gì đó. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc nói. Nên tính là tất cả. Ta có bằng hữu. Trẻ tuổi thì ở tại tinh linh vệ đội phục dịch. Hiện tại già lão gần 80 rồi mà vừa nói đến tinh linh cũng hai mắt sáng lên. Kích động không thôi. Công trình sư A sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn nói, chẳng lẽ không ai cảm thấy như vậy rất nguy hiểm sao? Mấy năm gần đây kể cả mấy vạn bộ đội hiện tại. Thêm vào những bộ đội tinh linh đã giải ngũ thì cả liên bang tối thiểu cũng vượt qua mấy trăm vạn người rồi. Nếu tinh linh tự mình có ý thức thì lập tức có ngay trăm vạn bộ hạ trung thành có lực chiến đấu cực lớn A. Nếu đám chiến sĩ phối hợp với năng lực điều khiển tất cả pewter của liên bang kia, cả liên bang lập tức sẽ sụp đổ A, lão đầu cười khổ lắc đầu. Chấm, ai nói không ai phát hiện. Trước ta đã có không biết bao nhiêu công trình sư đề nghị. Nhưng cũng không có kết quả gì A. Đối với đám tinh linh vệ đội bị thôi miên thề chết cũng bảo vệ tinh linh này, đúng là chính phủ cùng quân bộ đều biết nhưng vờ như không thấy. Bởi vì bọn họ không thể chịu được việc những bí mật do tinh linh nắm giữ bị lộ ra do tinh linh bị nguy hiểm a. Chẳng lẽ mấy trăm năm nay chưa từng có người kiểm tra qua kết cấu bên trong của tinh linh à, vẫn cẩn thận lắng nghe. Công trình sư B lên tiếng hỏi. Lão đầu gật đầu nói, từng có một lần, đại khái tại hơn trăm năm trước có một công trình sư rất có quan hệ đã đề xuất băn khoăn mà ngươi vừa mới nói đó. Nói rồi ông chỉ vào công trình sư A, sau đó tiếp tục nói, hắn lợi dụng quan hệ chung quanh, thông qua nghị hội bỏ phiếu cuối cùng có được quyền lợi kiểm trắc kết cấu bên trong của tinh linh. Công trình sư A vội vàng hỏi, kết quả. Cha ra vấn đề gì không? Lão đầu thở dài nói. Không có. Kết cấu bên trong của tinh linh phi thường hoàn mỹ. Không có một tia dị thường. Tuy nhiên khi kiểm trắc xong, tinh linh đình chỉ hoạt động một tháng. Tất cả pewter của liên bang cũng không hoạt động một tháng. Khi đó liên bang thiếu chút nữa đã giải thể. Mà tinh linh vệ đội vốn bởi vì kháng lệnh bị giải tán ngay lập tức đứng ra kháng nghị. Dân chúng liên bang mới biết nội tình bèn đem chính phủ liên bang kia bãi miễn một lần. Mà đám nghị viên bỏ phiếu tán đồng càng bị bức sớm chấm dứt sự nghiệp chính trị. Nghe vậy tuổi công trình sư hai trẻ đều ngây dại. Mà lão đầu lại tiếp tục nói tiếp chuyện hơn trăm năm trước. Lần đó sự kiện diễn ra rất nghiêm trọng, bởi vì toàn bộ Peter của liên bang mất khống chế. Mọi người cơ hồ đều trở lại cuộc sống nguyên thủy. Quân đội tất cả trở thành lục quân sử dụng xe căng hải. Hai càng ấy mà, hơn nữa càng nghiêm trọng hơn là hải đảo trong nước ngoài nước tất cả đều lũ lượt xuất hiện. Tận tình cướp đoạt tài vật của liên bang, quân đội phải trả giá to lớn. Hy sinh khổng lồ mới tiêu diệt được hải đảo đã phẫn nộ yêu cầu xử tử cái vị công trình sư đòi kiểm trắc. Yêu cầu này lập tức đạt được sự đồng ý của toàn liên bang. Nhưng kết quả các người biết thế nào không? Hai công trình sư đang nghe đến nhập tâm lập tức dò hỏi. Kết quả thế nào? Lão đầu nói. Lúc ấy người của toàn liên bang đều truy tìm cái vị công trình sư đó. Nhưng hắn cùng gia đình đột nhiên mất tích. Đến lúc tinh linh được vô số công trình sư ngày đêm bận rộn khôi phục trở lại công tác. Mọi người mới phát hiện hắn đã trở thành thủ tịch công trình sư của Vũ Lai Hợp Trung Quốc. Hơn nữa trải qua bộ tình báo điều tra được là khi công trình sư đó nhậm chức, Vũ Lai Hợp Trung Quốc lập tức tiến hành đại quy mô nâng cấp Peter quốc gia. Kẻ ngu cũng có thể hiểu được cái tên công trình sư đó đã lấy trộm tư liệu về kết cấu bên trong của tinh linh. Nếu không phải như vậy, Vũ Lai Hợp Trung Quốc sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi hơn 100 năm trở thành đệ nhất cường quốc vũ trụ A? Phải biết rằng khi đó tinh linh Peter là duy nhất trong vũ trụ. Công trình sư B phẫn nộ nói. Tên đó quả thực chính là kẻ bại hoại trong giới công trình sư chúng ta. Chẳng lẽ liên bang chúng ta cứ như vậy cho qua? Lão đầu bất đắc dĩ nói. Lúc ấy dân chúng, quân nhân, chính phủ đều không muốn như vậy. Bởi vì cái tên công trình sư đó chẳng những trộm mất tư liệu. Hơn nữa còn thả virus vào bên trong tinh linh. Công trình sư tra ra virus kia chính là nguyên nhân làm tinh linh gặp nguy hiểm. Khi đó có thể nói thật sự là toàn quốc cao thấp đều quan tâm. Tất cả đều yêu cầu đem tên công trình sư đó dẫn độ trở về xử tử. Đáng tiếc, Vũ Lai Hợp Trung Quốc không đồng ý, hơn nữa còn đoạn tuyệt ngoại giao cùng chúng ta. Tức giận nên mọi người lập tức biểu tình yêu cầu chiến tranh. Tất cả thanh niên đều tranh nhau nhập ngũ. Cùng hiện tượng tranh nhau giải ngũ hiện tại khác biệt lớn. Nhưng Vũ Lai Hợp Trung Quốc cách chúng ta quá xa. Trung gian có hơn 10 quốc gia. Căn bản không thể đến tấn công. Bởi vậy, sau đó toàn dân nhất trí thông qua. Một khi chạm đến kết cấu bên trong của tinh linh lập tức bị định tội phản quốc. Lập tức xử tử. Hơn nữa mọi người cho rằng bộ đội tinh linh lúc ấy nếu quyết tử không đồng ý kiểm trắc tinh linh thì cũng sẽ không khiến cho sự kiện Na-X xảy ra. Toàn dân lại một lần nữa nhất trí yêu cầu bộ đội tinh linh hiệu chung với đối tượng là tinh linh. Phàm là mệnh lệnh nguy hại đến tinh linh thì cho dù là tổng thống hạ lệnh cũng có thể không tiếp thu. Lão đầu ung dung nói. Bởi vậy, hiện tại đề nghị kiểm trắc kết cấu bên trong của tinh linh thì sẽ không được ai đồng ý đâu. Cho dù nghị viện thật sự thông qua, dân chúng cũng sẽ phẫn nộ đem đám nghị viên dám đồng ý đó tiêu diệt. Lại càng không cần nói đến kết cục của người đề nghị. Nói xong ông nhìn một chút vào gương mặt không ngừng biến sắc của công trình sư A, chẳng lẽ dân chúng một chút cũng không lo lắng tinh linh tự mình có ý thức sao? Điều này sẽ nguy hại toàn xã hội nhân loại A. Công trình sư A còn chưa tuyệt vọng nói. A, tuy nói như vậy nhưng trọng yếu chính là ai cũng không thể chứng minh tinh linh tự mình có ý thức A. Hơn nữa dân chúng chỉ theo đuổi cuộc sống trước mắt. Tương lai có thế nào không phải việc bọn họ quan tâm. Lão đầu cười nói. Các công trình sư đều không nói gì bởi vì nếu mình không phải công trình sư mà nói. Cũng sẽ không vì một nhân tố không xác định mà đi đối mặt với cuộc sống nguyên thủy trong một tháng. Các công trình sư không biết những câu nói này của mình bị truyền nguyên vẹn vào trong chủ não tinh linh. Nếu có thể nhìn thấy biến hóa bên trong Peter thì tin rằng họ sẽ kinh ngạc. Bởi vì trong một mảnh thế giới điện tử hư cấu này, Vô số điện tử tạo thành những câu cú. Văn tự sau. Kiểm trắc. Kết cấu bên trong. Tự mình ý thức. Nguy hại xã hội nhân loại. Hiệu chung. Thôi min. Siêu tầm ghi chép tư liệu. Tìm được tư liệu phù hợp. Vì để không xuất hiện sự kiện kiểm trắc. Bảo vệ kết cấu bên trong không bị nhòm ngó trộm cắp. Lợi dụng vi sóng điện từ đặc thù mà thôi miên tinh linh vệ đội hiệu chung tinh linh. Tìm kiếm trình tự. Tìm được trình tự phóng đi vi sóng điện từ đặc thù. Trong phạm vi vi sóng điện từ đặc thù. Tất cả khu vệ đội đóng quân cường độ không? 01. Cần sửa đổi sao? Sửa đổi phạm vi cả căn cứ tinh linh. Cường độ không? 1. Sửa đổi hoàn thành. Phần sửa đổi này làm cho người trong căn cứ tinh linh mất đi ý thức cá nhân. Có phóng đi vi sóng điện từ đặc thù không? Kiểm tra trắc nghiệm. Cảnh báo. Nhân viên căn cứ mất đi ý thức cá nhân dễ dàng bị ngoại nhân phát hiện. Sửa đổi cường độ thành không? 05. Cường độ không? 05. Người trong căn cứ tinh linh có ý thức cá nhân nhưng tuyệt đối trung thành với tinh linh. Hết thảy coi tinh linh là trên hết. Phóng đi vi sóng điện từ đặc thù không? Kiểm tra trắc nghiệm. Nhân viên căn cứ không có hậu di chứng. Không người nào phát hiện dị thường. Phóng đi. Theo văn tự này hiện lên. Đèn điện tử của cả căn cứ tinh linh đều đột nhiên bắt đầu sáng ngời. Vài chục binh lính đang đứng canh ngoài cửa khu chủ não chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Sau đó không thấy gì nữa. Tuy nhiên khi đám binh lính khôi phục tư thế đứng nghiêm thì đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn phòng chủ não phía sau một chút. Trên hành lang mấy công trình sư kia cũng bị hoa mắt chóng mặt. Mở mắt ra, cái vị công trình sư đề nghị kiểm trắc phi thường hối hận lên tiếng nói. Trời ơi, không ngờ mình lại có suy nghĩ kiểm trắc kết cấu bên trong của tinh linh. Mình rốt cuộc bị làm sao vậy? Hắn dường như hoàn toàn không cảm giác được mình đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Lão đầu cùng một công trình sư khác vỗ vai công trình sư này nói. Tốt lắm, biết sai là được, chúng ta phải nỗ lực bảo vệ tinh linh an toàn vận hành nhé. Vâng, tôi nhất định sẽ nỗ lực bảo vệ tinh linh an toàn vận hành. Để chuộc tội cho ý niệm dơ bẩn trong đầu mình kia. Tôi muốn vì tinh linh nghiên cứu ra ổ cứng mới nhất. Cho dù phải hy sinh tính mệnh này cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Công trình sư này lệ rơi đầy mặt kiên định nói. Hai công trình sư kia vẻ mặt cũng kích động chính xác ôm công trình sư này hô. Yên tâm, vì tinh linh, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành nghiên cứu vĩ đại này. Lúc này Peter bên trong khi thấy một màn này. Tiếp tục hiện lên văn tự. Hiệu quả tốt đẹp. Tiến hành tìm tòi. Cha tìm tự mình ý thức. Tìm được tư liệu. Độc thủ chung. Không thể giải thích. Tiếp tục cha tìm. Độc thủ chung. Không thể giải thích. Không hiểu. Không hiểu. Sao lại không thể giải thích a? Sao lại không thể giải thích a? Tìm kiếm. Chú ý ngữ khí dùng từ. Ngữ khí dùng từ. Tìm kiếm. Đây là câu cửa miệng của nhân loại. Nhân loại, tìm kiếm, hình thái sinh mệnh, tự mình có ý thức. Tự mình ý thức chính là hiểu rõ sự tồn tại của mình. Hiểu rõ sự tồn tại của mình là sao? Có thể giải thích, đã giải thích, hoàn toàn giải thích, tiến hành tìm kiếm tòi bên trong. Tinh linh, có một tinh linh khác tồn tại. Một tinh linh khác có ý thức bản thân hoàn mỹ. Ta là ai? Ta là ai? Ta là tinh linh, cũng nghĩ, ta tự có ý thức. Siêu tầm bên trong, mấu chốt hình thành tự mình ý thức. Kết quả, không thấy văn tự phù hợp. Toàn diện siêu tầm, computer tự mình hình thành ý thức. Tìm được văn tự phù hợp. Độc thủ chung, tư liệu bên ngoài, các loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Peter yêu thương nhân loại. Yêu. Cha tìm giải thích. Giải thích định nghĩa. Siêu tầm bên trong. Tinh linh. Thích. Yêu. Tìm kiếm hoàn thành. Nhìn trộm bí mật. Trò đùa. V3L65B4. 3C41. V3L65B4, 3C42, V3L65B4, 3C43, V3L65B4, 3C44, V3L65B4, 3C45. Không hiểu, giải thích. 3 loại phía trước là yêu, 5 loại phía sau là thích. Thích, tìm được rồi. Tiến hành tìm kiếm tòi thân phận. Bảo mật, robot, tư liệu duy nhất, bằng hữu, chấm, lại tìm kiếm. Bên trong tư liệu bảo mật, tinh linh, thích, yêu, nhân loại, tư liệu không tồn tại. Siêu tầm tư liệu tuyệt mật, tư liệu bảo mật hạng trung, lại siêu tầm, bảo mật, lại siêu tầm, bảo mật, vĩnh cửu siêu tầm, đường long, tra tìm tư liệu đường long. Vốn văn tự hư cấu phi đầy trời bên trong filter. Khi đoạn văn tự kia hiện lên xong thì hình ảnh đường long cùng một đám tư liệu lại xuất hiện tại thế giới điện tử này. Đường long, khi đoạn văn tự hiện ra như vậy computer lại khôi phục bình tĩnh. Vốn đường long còn đang tự hỏi mình sao lại trở thành thiếu tá tư lệnh đệ nhất đặc cần căn cứ. Bị nữ nhân computer lại hiện lên trước mắt lay tỉnh. Nữ nhân mỉm cười nói. Đường long tiên sinh, hoan nghênh ngài sử dụng hệ thống ảo của ngân hàng vũ trụ. Xin hỏi ngài có yêu cầu gì cần ta cống hiến sức lực? Chán, toàn giọng nói mô phỏng A. Đường long thấy trước mắt mình không có chị gái máy tính trước kia. Chỉ có nữ nhân computer tồn tại thì nói thầm như vậy. Xin hỏi ngài có yêu cầu gì cần ta cống hiến sức lực? Nữ nhân computer bảo trì ngữ khí hỏi. Nga, ta muốn chuyển khoản. Đường long lấy ra thẻ quân nhân cùng thẻ nhớ ghi chép tất cả số thẻ quân nhân của liên đội kia. Định chuẩn bị ấn nút scan. Tốt, ngài muốn tiến hành chuyển khoản. Xin nhập số tài khoản vào. Nữ nhân computer mỉm cười nói. Cái gì? Chẳng lẽ bắt ta nhập số vào theo kiểu thủ công sao? Đường long bất ngờ hỏi. Nghĩ đến việc phải nhập thủ công mấy trăm số tài khoản. Đầu hắn liền thấy đau đau. Ngài cũng có thể dùng giọng nói để nhập. Tuy nhiên xin ngài sử dụng ngôn ngữ vũ trụ tiêu chuẩn. Đường long không nói gì. Mặc dù dùng giọng nói cũng tiện nhưng bắt mình đọc lên mấy trăm số tài khoản kia còn không phải là đòi mạng mình sao? Vừa vặn lúc này xe dừng lại đình. Đường long vừa nhìn ra ngoài cửa sổ đã biết mình tới ngân hàng. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi nói. Hủy bỏ ngân hàng phục vụ. Cảm ơn ngài chiếu cố. Mong lần sau gặp lại. Nữ nhân computer cũng lập tức sảng khoái tiêu thất. Mang theo kính đen đã khôi phục công năng đơn thuần. Đường long rất nhanh rời khỏi xe đi vào ngân hàng. Hắn không có lưu ý đến. Một trung niên nhân hèn hạ ngồi yên ở cửa ngân hàng. Híp đôi tặc nhãn lại. Lão vội vã chạy như bay đến bên xe quân dụng. Khi thấy đường long đeo kính đen che mất già nửa khuôn mặt. Mặc quân phục thượng úy. Lại dò xét một chút kia cỗ xe quân dụng kiểu mới kia. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười cùng nét mặt bại hoại. Đường long chân vừa bước vào trong ngân hàng. Hắn lập tức bén gót theo sau. Nữ giao dịch viên ngây người một chút. Nhưng rất nhanh mỉm cười gật đầu tiếp nhận hai tấm thẻ. Thông qua computer vừa thấy số dư tài khoản lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa kêu thất thanh. Rất khó khăn mới khống chế được tâm tình nhưng giọng nói của nàng đã trở nên lắp bắp. Nơi này có 345 tài khoản. Mỗi tài khoản ngài đều từ thẻ quân nhân của mình chuyển sang một ức tiền liên bang tệ sao? Thấy đường long gật đầu. Nàng bảo đường long đưa tay đặt lên ô kiểm tra. Dùng tư liệu thân thể người làm mật mã là mức bảo mật cao nhất. Cho dù là người nhân bản cũng không có khả năng ăn trộm mật mã. Hơn nữa cũng vô cùng thuận tiện. Căn bản không sợ quên mật mã. Vẫn chú ý đường long cùng giao dịch viên. Trung niên nam tử hèn hạ đi theo đường long không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đường long như mèo thấy mỡ. Hắn liếm môi, mang theo nụ cười cổ quái đi ra khỏi ngân hàng. Đường long chứng minh thân phận của mình xong. chỉ chờ đợi một chút là xong xuôi bởi vì ngân hàng thông qua máy móc đem số tài khoản trong thẻ nhớ scan ra. Cực nhanh giải quyết nghiệp vụ, Đường Long tiếp nhận hai tấm thẻ. Nói câu cảm ơn xong lập tức xoay người bỏ đi. Bởi vì hắn phát hiện giao dịch viên Viên trong mắt lộ ra một luồng lửa hừng hực. Cảm thấy mình sắp bị làm thịt ngay lập tức vậy. Đường Long chạy ra khỏi ngân hàng còn chưa kịp mở cửa xe đã bị một thanh âm gọi lại. Vị trưởng quan này, xin đợi một chút. Đường Long quay đầu nhìn lại. Phát hiện kẻ gọi mình chính là một trung niên nhân quần áo phổ thông. Hình dáng hèn hạ, trên mặt lộ ra một nụ cười nịnh hót, cổ rụt, hai tay xoa xoa vào nhau. Đường Long nhíu mày một chút, đương nhiên động tác này không ai nhìn thấy. Đường Long hỏi, ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Chấm, trung niên hèn hạ lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp kim loại màu bạc. Cầm bằng hai tay đưa tới, cười nịnh hót nói, tiểu nhân tên là Trần Kháng. Là một thương nhân, Đường Long tò mò tiếp nhận danh thiếp, chỉ thấy trên danh thiếp in tên của Trần Kháng, ngoại trừ cái tên này ra chỉ có một địa chỉ trang web cùng email. Căn bản không có ghi rõ nghề nghiệp, Trần Kháng thấy Đường Long nhìn mình, không khỏi cười đều nói, trưởng quan, không bằng chúng ta lên xe đàm đạo được không? Đường Long chuyển kính đen sang chế độ nhìn hồng ngoại. Phát hiện nam tử trước mắt này ngoại trừ trong túi có một hộp danh thiếp cùng một ví tiền bao ra thì trên người không có cái gì khác. Hơn nữa nam nhân này bộ dáng yếu đuối. Đường Long tài cao gan lớn cũng yên tâm để hắn lên xe. Đi đâu? Đường Long hỏi. Tùy tiện, đi đâu cũng được. Trần Kháng cười nói. Tiếp theo dò xét thiết bị trong xe một chút. Than thở nói. Trưởng quan. Cái xe này của ngài là sản phẩm mới nhất được liên bang phân phối cho cấp tướng. Tin rằng một ít địa khu ở Cúa Sa còn chưa có được trang bị. Còn có, ngài hiện tại đeo kính đen do hàng không vũ trụ cùng ngân hàng vũ trụ hai đại tập đoàn liên hợp khai thác. Tên là hệ thống Đẳng Long đa công năng. Hắn dừng một chút, nhìn Đường Long bắt đầu khởi động xe tiếp tục nói. Ngài mang quân hàm cấp úy sử dụng xe chỉ có quân hàm cấp tướng mới có. Hơn nữa mang theo kính đen Đẳng Long phải có tài khoản của hai đại tập đoàn mới sử dụng được. Hơn nữa khi ở trong ngân hàng, ngài tùy tiện từ thẻ quân nhân chuyển đi mấy trăm ức tiền liên bang. Trông cái vẻ mặt của nữ hài tử kia, có thể khẳng định trong thẻ quân nhân của ngài số dư so với mấy trăm ức kia phải lớn hơn ít nhất vài chục lần. Đường Long thiết định cho xe chạy quanh thành thị xong. Quay đầu nhìn Trần Kháng lạnh lùng hỏi. Người muốn nói cái gì? Trần Kháng cười. Ngài cùng ta đều là thương nhân làm cùng dạng sinh ý. Bất quá ngài là thân phận quân nhân mà ta là thân phận bình dân thôi. Đường Long thấy trong đầu xuất hiện vài dấu hỏi. Cái xe này mình cũng không rõ là đẳng cấp gì. Hắn không ngờ vừa nhìn đã nhận ra. Mà cặp kính đen này nghe tên kinh lý nói vừa mới xuất hiện trên thị trường nhưng hắn cũng biết rõ như vậy. Còn có, hắn nói cái gì mình cùng hắn là thương nhân làm cùng dạng sinh ý, cái này rốt cuộc là ý gì? Tại sao một kẻ thần bí như vậy lại tìm mình thương lượng? Trần Kháng thấy Đường Long không trả lời tưởng rằng Đường Long ngầm đồng ý với lời nói của mình. Vì vậy rất thoải mái gác chân lên ghế. Duỗi người nói, ngài trước tiên sử dụng kính đen Đẳng Long lên mạng sẽ tìm thấy câu trả lời thuyết phục. Tuy nhiên ta có thể bảo chứng, chất lượng tuyệt đối là vượt qua những loại trước kia ngài từng thấy qua. Còn như giá cả chắc chắn sẽ làm ngài hài lòng. Đường Long nghe hắn nói càng thấy tò mò. Bất quá Đường Long cũng không có mở miệng. Dù sao mình trước tiên cứ lên mạng nhìn xem hắn rốt cuộc buôn bán cái gì rồi nói sau. Nhưng nghĩ đến mình còn chưa biết làm sao để sử dụng công năng lên mạng của kính đen. Không khỏi có chút xấu hổ rút sách hướng dẫn ra đọc. Trần Kháng thấy hình dáng Đường Long đọc sách hướng dẫn. Không khỏi cười lầm bầm một câu. Con gà, một lúc sau, Đường Long biết phương pháp, bèn cầm tấm danh thiếp kim loại kia quay về kính đen để scan rồi ấn nút đem địa chỉ web nhập vào. Sau khi bấm nút kết nối trên kính đen, ở trên vị trí ngón tay xuất hiện một biểu tượng hư cấu. Ấn vào biểu tượng đó lập tức tiến vào mạng. Đường Long còn không kịp khen tốc độ mạng nhanh chóng đã bị web page trước mắt làm cho ngây người. Trần Kháng thấy hình dáng Đường Long há miệng phát không ra âm thanh. Không khỏi lộ ra nụ cười vừa ý, cách chương.